Thập Phương Võ Thánh, chương 54 đêm 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nhưng thật ra là dự định tới nhỏ. Hiểu, Tiêu Nhiên chính mình cũng không nói ra miệng. Chạy người ta cửa nhà đi tiểu. Ngay sau đó Tiêu Nhiên cũng biết chuyện tốt không thành. Vịn Khương Tô liền định đổi lại địa phương. Chẳng qua là hắn muốn đi. Ngụy Hợp lại thở dài. Việc này hắn nếu là không ra mặt còn tốt. Có thể nếu đều ra mặt. Đụng phải. Dù sao cũng là đồng môn một trận. Người khác nhìn không ra chuyện gì đây. Hắn đoạt nhiều như vậy thổ phỉ thuốc bột. Trong nhà đủ loại thuốc bột đều nhanh thành đống. Còn không rõ ràng lắm này Khương Tô chúng cái gì dược. Hắn mỗi loại dược đều cầm sơn phỉ làm qua thí nghiệm. Đối hết thảy dược hiệu đều làm tường tận ghi chép. Cũng chỉ nhớ chi tiết đặc thù. Chính là vì từng cái hợp với giải dược. Để tránh ngộ thương sau không thể cấp tốc giải độc. Cho nên lúc này liếc mắt liền nhìn ra. Đây là chúng cầu hoan tán triệu chứng. Tiêu sư đệ, người vẫn là lưu lại đi. Đã trễ thế như vậy. Người vịn nàng khắp nơi hành tàu cũng không an toàn. Gia tỷ ở nhà, cũng là có thể bang Khương sư tỷ tỉnh rượu. Ngụy Hợp cuối cùng cảm giác mình quá mức thiện tâm. Vẫn là lên tiếng giữ lại. Hắn cảm giác mình còn chưa đủ tâm ngoan thủ lạt. Tâm vẫn là quá mềm. Tựa như trước đó hành trình nhà cũng là như thế. Một hơi liền đậu vàng đều ném ra bên ngoài. Hại được bản thân mua thức ăn tiền cũng không có. Hiện tại cũng là như thế. Này nhất thời xúc động. Cuối cùng không được. Đến trêu ra nhiều ít phiền toái. Tiêu Nhiên nghe vậy sững sờ. Bước chân ngừng lại tới. Ngụy Hợp, lời này của ngươi có ý tứ gì? Gió nóng thổi qua. Ban đêm bờ sông không ngừng không có lạnh lẽo. Ngược lại càng là oi bức. Hai người cách xa nhau bất quá 10 mét. Nhưng Tiêu Nhiên lúc này lại mơ hồ cảm giác mình phía sau lưng chảy ra mồ hôi. Có ý tứ gì? Muốn ta nói thuốc bột này tên sao? Tiêu sư đệ, Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh. Thật muốn vạch mặt, đối tất cả mọi người không tốt. Hắn dự định cầm cái này tới uy hiếp Tiêu Nhiên. Vừa vặn nghe nói Tiêu Nhiên trong tay có không ít lớn bổ khí huyết dược. Hắn bây giờ không có trình ra cung ứng. Thật là có điểm khí huyết góp nhặt giảm tốc độ. Hiện đang nhìn cái gì đều có chút vị thịt. Ngụy Hợp trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Suy tư như thế nào lợi dụng lúc này lợi ích tốt nhất sử dụng. Đáng tiếc hắn quá mức thiên thật thiện lương. Trước kia chưa bao giờ làm qua chuyện như thế. Đến mức nghĩ một hồi vẫn chỉ là toát ra một điểm đơn giản kế hoạch. Chứng cứ. Nhất định phải xuất ra có thể làm cho Trịnh sư tin tưởng Tiêu Nhiên có vấn đề. Đối đồng môn ra tay hạ dược chứng cứ. Ngụy Hợp trong lòng suy tư. Như vậy, chứng cứ gì chỉ muốn xuất ra đến. Liền có thể chứng minh Tiêu Nhiên đối Khương Tô hạ dược rồi. Thời đại này lại không có máy chụp ảnh ghi âm bút. Không có cách nào lưu lại vật chứng. Mà nhân chứng hắn cũng không biết đi thế nào tìm. Ngụy Hợp trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Trừ phi nhân tang đều lấy được. Nhường Trịnh sư tận mắt thấy. Bằng không thì hắn thật đúng là không có cách nào đạp thực việc này. Có thể đạp thực ta còn thế nào uy hiếp Tiêu Nhiên. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Tiêu sư đệ, được rồi, không quấy rầy ngươi hào hứng. Ta vừa mới hiểu lầm ngươi. Ngươi cùng Khương sư tỷ tình đầu ý hợp. Phát sinh chút gì cũng không thể tránh được. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngụy Hợp ôm quyền chắp tay. Quay người bịch một thoáng đóng cửa. Thế mà hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Tiêu Nhiên một mặt không hiểu. Nhưng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bị Ngụy Hợp chết cắn không thà. Hắn thật đúng là không có cách nào thoát khỏi thoát thân. Quảng cáo. Nhưng bây giờ hắn nếu nói rõ mặc kệ. Tiêu Nhiên vịn Khương Tô, lại hướng nơi xa bước nhanh tới. Chẳng qua là đi chưa được mấy bước. Hắn lại lần nữa một trầu. Chờ chút, Tiêu Nhiên bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt. Hắn giống như nghe được một chút phá không leo tường tiếng. Chẳng lẽ, trong lòng hắn lớn hoảng, Vứt xuống Khương Tô co cẳng liền chạy. Khương Tô ôi một tiếng. Lệch ra ngã xuống đất. Trước tiên chạm đất. Ngã tại ven đường một mảnh đá vụn lên. Không bao lâu. Ngụy Hợp theo đường đi nơi hẻo lánh trong bóng đen đi tới. Hắn thở dài một tiếng. Vừa mới leo tường chuẩn bị đi tìm Trịnh Sư tới bắt bẩn. Kết quả. Liền bị Tiêu Nhiên nghe xuất ra thanh âm. Không hổ là bên trong viện tối cường thiên tài. Bây giờ mặt đối mặt hắn thật đúng là không nhất định là đối phương đối thủ. Này phần khí huyết tăng phúc mang tới thính lực và cảnh giác. Quả thật bất phàm. Xem trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi Khương Tô. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút. Xoay người lại. Đến tại cái gì ra tỷ hỗ trợ chiếu cố. Suy nghĩ nhiều, bất quá là lừa gạt Tiêu Nhiên loại kia tâm trí không thành thục hài tử lời mà thôi. Chẳng lẽ thật là có người tin, Khương Tô cô gái này, tính cách âm tình bất định, cao ngạo, xem thường người, thật muốn giúp nàng, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể cầm tới chỗ tốt. Mà lại, một phần vạn Tiêu Nhiên bây giờ không phải là đi chạy trốn. Mà là một dạng đi tìm Trịnh Sư trở về cáo trạng. Trả đũa. Nói hắn Ngụy Hợp đối Khương Tô mưu đồ làm loạn. Hạ dược đem hắn dược đảo. Trong nhà hắn một đống lớn thuốc bột. Một khi bị tra. Đó mới thật sự là cái gì cũng nói không rõ. Cho nên Ngụy Hợp liền về nhà. Tội nghiệp Khương Tô tại bên ngoài trên mặt đất nằm thi. Còn tốt là Ngụy Hợp vẫn tính có chút lương tâm. Tình cờ có hai cái mong muốn nhặt thi đầu đường xó chợ tới. Cũng bị hắn dùng tảng đá xa xa đuổi đi. Khương Tô nguyên bản nội hỏa đốt người. Kết quả bị đập một cái đầu về sau. Thân thể đau đớn ngược lại là để cho nàng ý thức có chút thanh minh. Kỳ thật cuối cùng Tiêu Nhiên cùng Ngụy Hợp cái kia lời nói. Nàng đều nghe được, thân là hai lần khí huyết võ giả. Nàng bản thân bài độc năng lực cực cường, hoàn toàn không phải như Tiêu Nhiên suy nghĩ triệt để mơ hồ. Nàng còn có ý thức, cũng không triệt để ngơ ngơ ngác ngác. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy không nhất định là Tiêu sư đệ hạ dược. Nhưng đằng sau nghe Ngụy Hợp cùng Tiêu Nhiên đối thoại, nàng mới chậm rãi kịp phản ứng. Thế mà thật chính là Tiêu Nhiên hạ dược. Trong lúc nhất thời nàng trong lòng xấu hổ giận dữ thất vọng đơn giản như liệt hỏa. Điên cuồng phun trào bùng cháy. Có thể bởi vì dược hiệu chánh choáng. Nàng căn bản không chỗ phát tiết. Càng làm cho nàng kinh hồn táng đảm là. Một đêm bên trong, thỉnh thoảng có tiếng bước chân cố gắng vụng trộm tiếp cận nàng. Nhưng đều bị người không hiểu đuổi đi. Nhất định là Tiêu sư đệ đang âm thầm bảo hộ ta. Hắn nên là hối hận, không muốn ta bị người khi dễ đi. Tiêu sư đệ, Khương Tô trong lòng lại là đắng chát lại là ngọt ngào. Đắng chát chính là Tiêu Nhiên thế mà sẽ làm ra chuyện như thế. Ngọt ngào là, Tiêu Nhiên cuối cùng lương tâm phát hiện, vẫn như cũ còn nguyện ý thủ hộ chính mình. Chẳng qua là, mãi cho đến hừng đông, Tiêu Nhiên đều không lại hiện thân nữa. Từ từ, Khương Tô chậm rãi hoạt động hạ thân thể. Hai mắt chậm rãi mở ra. Tựa hồ có thể thấy thứ gì. Nàng một chút chống đỡ lấy thân thể. Từ một bên trên mặt đất nhặt được một cây to gậy gỗ. Đâm lấy đứng người lên. Nhìn chung quanh một vòng. Không thấy Tiêu Nhiên thân ảnh. Trong lòng lập tức thất vọng mất mát. Cũng may hiện đang nghỉ ngơi một đêm. Ngoại trừ hơi nhức đầu bên ngoài. Ngoài ra không có gì đáng ngại. Khương trong lòng Tô thở dài một tiếng. Từng bước một hướng phía chính mình trở về. Nàng vẫn phải nói rõ lý do tại sao mình một đêm chưa về. Thời đại này, nữ hài một đêm chưa về. Mang tới thanh danh cũng sẽ không tốt. Mãi đến nàng rời đi. Ngụy ra trong tiểu viện. Phía sau cửa Ngụy Hợp mới hoàn toàn đóng cửa lại. Xoay người đi chính mình buồng trong. Hắn còn muốn đem Phi Long công bí tịch sửa đổi. Để tránh bị người cầm tới sau vô cớ làm lợi người khác. Đến mức như thế nào sửa đổi. Chỉ cần đem bên trong bộ phận mấu chốt. Đổi thành chỉ có chính mình nhìn hiểu chữ viết là được. Tỉ như, ghép vần, tiếng Anh, chữ Hán, còn có hắn trước kia vì trang bức tự học qua tiếng Latin. Cứ như vậy, trừ chính hắn ra, không ai có thể nhìn hiểu. Ngay tại Ngụy Hợp không ngừng sửa đổi bí tịch lúc, hồi Sơn Quyền bên trong viện, Khương Tô sớm đến sân nhỏ, làm ra một bộ bắt đầu luyện công tư thế. Nàng dự định lừa gạt trong nhà, chính mình một mực là đợi tại hồi Sơn Quyền viện cùng sư muội cùng một chỗ luyện công nghỉ ngơi. Sự tình đã tìm một cái quen biết đàng hoàng, sư muội đã nói. Chẳng qua là lúc này lúc luyện công, trong đầu của nàng vẫn như cũ còn đang hồi tưởng lấy tối hôm qua phát sinh hết thảy. Không bao lâu, Tiêu Nhiên cũng tới, còn có Ngụy Hợp, cũng cùng một chỗ đều đến. Khương Tô liếc mắt quét tới, Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lánh, không tự chủ tránh đi nàng. Ngụy Hợp cũng là một mặt chất phác, biểu tình gì cũng không có. Khương trong lòng Tô buồn khổ, hiểu rõ liền là Tiêu Nhiên hạ dược. Có thể vừa nghĩ tới cuối cùng hắn trắng đêm thủ hộ, trong lòng lại một hồi ngọt ngào xông lên đầu. Lúc này một cái cùng Tiêu Nhiên có chút quen biết liếm cầu sư đệ chạy tới. Hào hứng hỏi, Tiêu sư huynh, đêm nay lại đến như thế nào? Tối hôm qua ngài một đêm có thể thắng chúng ta không ít tiền a, sao có thể thắng liền chạy? Nói đi là đi đâu? Nhất thời vận khí, nhất thời vận khí. Tiêu Nhiên có chút xấu hổ cười cười. Hắn tối hôm qua lo lắng bị ảnh hưởng đến, nhanh đi nội thành tí tiên cư. Tại đó cùng mấy cái liếm cầu sư đệ chơi một đêm. Buổi sáng mới trở về, dùng chứng minh chính mình một mực tại bên ngoài. Cái gì cũng không làm. Chỗ kia có thể là sống phóng túng diệu dụng, cùng Bách Hoa Lâu khác biệt. Nơi này em gái có thể là có thể tùy ý mang về phòng. Buổi tối hôm qua Tiêu Nhiên vì tháo lửa, một hơi chơi ba cái. Chẳng qua là hắn lần này đáp, lập tức nguyên bản còn có chút ngọt ngào Khương trong lòng Tô mát lạnh. Tí tiên cư, nơi đó khoảng cách nàng tỉnh lại địa phương, ít nhất một khắc đồng hồ cước trình. Nếu như Tiêu Nhiên một mực tại nội thành, cái kia tối hôm qua một mực trông coi nàng người là ai? Chẳng lẽ là Tiêu Nhiên nửa đường trở lại qua mấy lần? Nghĩ tới đây, Khương Tô một cái bước xa hướng Tiêu Nhiên tới gần. Tiêu sư đệ, người tối hôm qua một mực tại túy tiên cư. Nàng thanh âm lạnh lùng, mang theo từng tia bén nhọn lạnh lèo. Quảng cáo, Tiêu Nhiên vốn là trột giả. Nghe lập tức trong lòng nhảy một cái. Đúng vậy a, ta cùng ngoài ra mấy cái sư đệ cùng một chỗ. Chơi một đêm, hắn không tự chủ thành thật trả lời. Ta đây, Khương Tô đau thương cười một tiếng. Ngươi, tối hôm qua ngươi không phải uống say trực tiếp về nhà sao? Tiêu Nhiên nháy nháy mắt, cấp tốc hoàn hồn. Khương Tô nhìn hắn ánh mắt lấp lánh, trả lời không có chút nào lực lượng. Lập tức trong lòng lạnh hơn, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngụy Hợp. Chính mình tỉnh lại vị trí ngay tại Ngụy Hợp nhà một bên. Kỳ thật trong nội tâm nàng đã có suy đoán. Chẳng qua là không muốn cũng không nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ. Ngụy Hợp chẳng qua là Trình Thiếu Cửu một cái tùy tùng. Một cái lớp người quê mùa mà thôi. Nàng liền Trình Thiếu Cửu đều không thế nào chướng mắt. Huống chi Ngụy Hợp. Nhưng bây giờ, Khương sư tỷ, ngươi nhìn xem Ngụy Hợp làm cái gì? Chẳng lẽ tối hôm qua, Tiêu Nhiên cũng chú ý tới điểm này. Phát hiện Khương Tô nhìn chằm chằm Ngụy Hợp xem. Lập tức trong lòng một cỗ đau xót tuôn ra. Chẳng lẽ tối hôm qua thật bị Ngụy Hợp đắc thủ? Hắn Tiêu Nhiên cũng chưa tới tay hàng, liền bị này họ Ngụy ăn xong lau sạch rồi. Bất quá, cũng thế, sư tỷ tối hôm qua bộ dáng như vậy, mặc cho ai nhìn đều sẽ tâm động. Tiêu Nhiên trong lòng đau xót phun trào, miệng bên trong nói ra lời lại có chút không ra dáng. Ngươi, Khương Tô nghe bực này vu oan mình, trong lòng một cỗ oán khí cùng hỏa khí lập tức tuôn ra. Nàng cũng chịu không nổi nữa, đưa tay liền hướng Tiêu Nhiên trên mặt đánh tới. Bành, Không ngờ Tiêu Nhiên đưa tay liền là một bàn tay, hung hăng mở ra cánh tay nàng. Hắn lúc này càng ngày càng nhận định Khương Tô liền là bị Ngụy Hợp chơi qua. Trong lòng đối nó muốn tìm một thoáng biến thành chán ghét. Đối nguyên bản hẳn là thứ thuộc về chính mình, bị người khác cướp đi. Hắn cũng bản năng sinh ra đối Ngụy Hợp chán ghét. Lúc này thấy Khương Tô thế mà còn dám động thủ, hắn trở tay liền là một bàn tay đánh tới. Ba, Khương Tô tay bị mở ra về sau, sửng sốt một chút, lúc này né tránh không kịp, bị mạnh mẽ một bàn tay đánh ở trên mặt, tại chỗ nàng đầu cũng có chút choáng váng. Tiêu Nhiên khí huyết tư chất vốn là mạnh hơn nàng không ít. Bây giờ chứa phẫn nộ nhất kích, không có chút nào lưu thủ, lập tức đánh cho Khương Tô lỗ tai con mắt đều có chút bối rối. Khương sư tỷ, đây chính là ngươi động thủ trước. Tiêu Nhiên lạnh lùng ném câu tiếp theo, xoay người rời đi. Khương Tô ngốc ngốc đứng tại chỗ, cũng cuối cùng ý thức được, Tiêu Nhiên không thể nào là cái kia tối hôm qua chiếu cố chính mình một đêm người. Nàng quay đầu lại, nhìn xem Ngụy Hợp, trong lòng cũng triệt để hiểu rõ. Ngày hôm qua người, kỳ thật liền là hắn. Trong nội tâm nàng trông đợi, ngọt ngào, quẫn bách, đủ loại cảm xúc toàn bộ đều biến thành phẫn nộ cùng xấu hổ. Ngay lập tức nước mắt cũng không dừng được nữa, chảy ra mà ra, xoay người chạy chậm đến rời đi sân nhỏ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.